Chương 19, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 19. Tạ Tuệ Tú cùng Vân Gia Duyệt đều muốn bảo trì thân hình, Vân Tiếu Huệ cùng Ngụy Tử Chắc cũng chú ý ẩm thực dưỡng sinh, bình thường trong nhà thiện thực đều là người hầu tỉ mỉ phối hợp, hôm nay tại đây thị trấn nhỏ trong không có biện pháp chú ý nhiều như vậy, vì thế đơn giản điểm mấy cái thức ăn chay cùng hai cái món ăn mặn. Thịt cá, bất lợi chẳng vị. Mà lão đại từ trước đến giờ đều là không thịt không vui bữa cơm này xuống dưới, Phồn Tinh yên lặng từ trong lòng lôi ra tiểu đen bản, sẽ tại trường người trừ di bà ngoại bên ngoài, tất cả đều đăng ký đi lên. Mời khách ăn cơm, còn không cho thịt, keo kiệt. Vân Tiếu Huệ phải biết, bởi vì một trận thịt bị ký thượng, sợ là muốn nói huyết. Ngụy Tử Chắc càng là mờ mờ tờ hắn muốn biết này, ngốc tử ngày sau sở di không tốt lừa dối. Là vì lần đầu tiên ăn cơm liền cho hắn đăng ký sổ đen, hắn một ngụm lao huyết năng ngạnh đến chết biết cái gì gọi thai bay vạ gió sao này cái gì phá địa mới A loại này phòng như thế nào ngủ người A đường dài 43, Vân ra người tính toán nghỉ ngơi trước một đêm, ngày kế lại đi cho Phồn Tinh giải quyết đọc sách sự. Thị trấn nhỏ tốt nhất khách sạn, tại từ nhỏ liền qua quen ngày lành Vân ra duyệt trong mắt, cũng chờ cùng ổ chó. Không. Thậm chí đều còn so ra kém nhà bọn họ cầu ở hoa ổ chó tốt xấu vẫn là dùng thượng đẳng gỗ lim, tỉ mỉ dựng thành tiểu phòng ở bên trong thảm chăn cùng món đồ chơi, đều là tốt nhất. Vân Gia Duyệt khó hiểu đối Phồn Tinh sinh ra một tia oán hận. Nếu muốn không phải là bởi vì lời của nàng, hảo hảo, vì cái gì sẽ đến này thị trấn nhỏ trong đến nếu người đầu góc đốc, sẽ không đọc sách, vậy cũng chớ đọc nha. Làm chi còn thế nào cũng phải mạnh như vậy thỉnh cầu đâu Phồn Tinh lần đầu tiên ở khách sạn, tò mò ở trong phòng đổi tới đổi lui, đông sờ sờ phía tây sờ sờ. Sau đó đứng ở phòng tắm dưới vòi hoa sen, tò mò nhìn thứ này. Sờ soạn chung, chốt mở mở ra. Dâm một thanh âm vang lên, nước nháy mắt từ trong vòi phun phun ra đến. Bị dính một thân nước lão đại, trừng mắt nhìn. Lại trừng mắt nhìn. Thủy Châu Nhi tử thật dài nha đen trên lông mi ngã nhào, lão đại đã lâu mới phản ứng được. Sau đó liền cảm thấy, rất kích thích tiên lặng đem tắm vòi sen khí chốt mở lại mở ra ngày kế sớm. Vân Tiếu Huệ lĩnh trước người hướng thị trấn nhất trung. Hắn nhiều năm như vậy tại trên thương trường lan lộn, tích lũy xuống đến nhân mạch không cho phép khinh thường. Tình lý bộ giáo dục môn có hắn người quen cũ, tùy tiện chào hỏi mà thôi, huyện nhất trung danh ngạch liền cho xuống dưới. Hôm nay trước mang Phồn Tinh đi lộ cái mặt, hai ngày nữa chính thức khai giảng, trực tiếp nhập học hảo. Vân Tiếu Huệ vợ chồng cùng Vân Gia Duyệt một nhà ba người đi ở phía trước, Vân Gia Duyệt chặt chẽ ôm lấy cha mẹ mình cánh tay, tắt kiểu nhi. Tiểu nữ sinh tâm tư rất rõ rệt, triển hiện ra mình ở cái nhà này địa vị, nhuộm những người khác căn bản sinh không khởi chặn ngang một cước tâm tư. Phồn Tinh chậm gì rơi vào tại mặt sau cùng, hoàn toàn không chú ý tới điểm ấy tiểu tâm tư. Vân Gia Duyệt sở hữu tâm tư tất cả Vân Tiếu Huệ vợ chồng trên người, thế cho nên thế nhưng không có cảm thấy được, Ngụy Tử Chắc tầm mắt, ngẫu nhiên sẽ dừng ở Phồn Tinh trên người. Ngụy Tử Chắc cảm giác mình cũng không khác ý tứ. Chính là mới mẹ mà thôi. Rõ ràng cùng Gia Duyệt, có đồng dạng dung mạo, nhưng kia khờ thôn thôn tính tình, lại là hoàn toàn tương phản. Gia Duyệt là cái tiểu công chúa, tuy rằng nên làm nũng thời điểm làm nũng, nhưng trong khung cất giấu ngạo khí. Mà nàng, tuy nói trời sinh trí lực rất thấp, nhưng là cũng khó hiểu có loại ngây thơ cảm giác. Hắn trước kia vẫn cho là, cái gọi là ngốc tử, hẳn là miệng lưu lại chảy nước miếng, mắt lệch mắt tà, thường thường ngây ngô cười, nhìn làm người ta phiền chán. Nhưng là Vân Phồn Tinh, trừ phản ứng trì độn điểm bên ngoài, còn rất đáng yêu.